Một chén. Bác sĩ cho uống sữa nhé. Ăn cơm không ngon đâu. Nhưng cô phải ăn cơm thì mới mau lành bệnh. Phải ăn mỗi bữa 3 chén cơm cho tôi, nghe chưa? Ngán lắm bác sĩ ơi. Anh Vũ mới ăn được cũng 3 chén thôi. Sao cứ nhắc đến anh Vũ mãi thế? Bao giờ tôi lành bệnh, bác sĩ cho tôi được về thăm anh Vũ. Tôi nhớ anh ấy lắm. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cho gọi Vũ đến thăm cô. Nếu cô chịu uống thuốc cho mau lành bệnh. Tôi có bệnh gì đâu mà bác sĩ ép tôi uống thuốc mãi thế. Cả cô Hồng nữa, cô ấy cứ bắt tôi uống những thứ thuốc gì mà đen và gớm. Làm sao gớm quá đi. Này này, nếu mà cô không chịu uống thuốc á thì tôi không cho phép Vũ vào thăm cô đâu đấy nhá. Tôi sẽ uống thuốc. Thuốc đâu? Đưa cho tôi uống cho mau này. Để bác sĩ đưa anh Vũ vào thăm tôi nhé. Hồng nhìn bác sĩ mỉm cười. Bác sĩ nói: Cô Hồng rót thuốc cho cô ấy uống đi. Hồng đi rót thuốc và Mỹ Dung ực một hơi trước mặt mọi người. Hôm nay cô ngoan lắm đấy, cô Mỹ Dung ạ. Nằm xuống đi, cho cô Hồng chích thuốc nha. Nghe đến chích thuốc, Mỹ Dung rú lên dãy dụa. Không, không, đừng chích thuốc cho tôi, đau lắm, đau lắm. Nhưng hai cô y tá đã giữ chặt Mỹ Dung để Hồng làm phận sự. Mỹ Dung rên la ầm ĩ. Bác sĩ và hai cô y tá đi qua các phòng khác, Hồng ở lại với Mỹ Dung. Mỹ Dung chỉ vào mặt Hồng và nói: Cô ác lắm, cứ chích thuốc cho tôi mãi thôi. Anh Vũ đến, tôi sẽ mách anh ấy cho mà xem. À, mà bao giờ anh Vũ đến hả cô? Cô không chịu để tôi chích thuốc cho mau lành á, thì anh Vũ không có thèm đến đâu mà mong. Anh Vũ giận tôi à? Anh Vũ, sao anh giận em? Đừng có giận em, anh Vũ nhé. Em thương yêu anh quá mà. Nè, nếu mà cô cứ khóc hoài đó hả, thì tôi không có ở đây với cô đâu. Cô Mỹ Dung, cô có nhớ trước đây cô đi làm cho hãng nào không? Tôi đâu có đi làm gì. Tôi và anh Vũ yêu nhau mà. Rồi người ta tìm cách hạ anh Vũ của tôi. Tôi nhớ rõ ràng là như thế mà. Không hỏi, cô gọi trí nhớ chỗ của Mỹ Dung. Nè, cô có nhớ là ông Đại là ông giám đốc Hồng Tân đó mà, có nhớ không? Ông giám đốc? Không, tôi không có quen với ông giám đốc nào cả. Vậy còn cô Lý, cô biết không? Sao mà cô hỏi lôi thôi mãi thế? Lý nào? Tôi đâu có biết. Anh Vũ ơi, sao anh không đến với em? Bác sĩ Quân dặn cô Hồng mỗi ngày phải tìm cách nói chuyện với Mỹ Dung, đợi Mỹ Dung nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng ngày nào cũng vậy, Hồng hỏi gì Mỹ Dung cũng không nhớ, mà chỉ nhớ có Vũ. Hồng liền quay qua hỏi về Vũ. Thế anh Vũ anh làm nghề gì cô có nhớ không? Anh Vũ có xe hơi, có nhà lầu, Vũ đem hạnh phúc lại cho tôi. Nhưng mà anh Vũ làm nghề gì mà sao mà có nhiều tiền vậy? Anh Vũ làm luật sư. Anh Vũ mặc phát chiếc áo luật sư vào chị đẹp sống sao nói được. Hey, anh Vũ ở đâu cô có biết không? Đã nói rồi, ở nhà lầu mà lại nhà lầu đẹp lắm cơ. Hồng cười, có vẻ thương hại, thì Mỹ Dung dương mắt hỏi. Hay, sao cô lại cười tôi? Cô tưởng tôi nói láo sao? Để bao giờ anh Vũ đến, tôi bảo anh ấy đưa cô đi xem nhà của chúng tôi nhé. Được rồi, cô cứ nằm yên đi, nhớ nghỉ cho khỏe nha. Khi nào mà anh Vũ anh đến thì báo cho tôi hay á. Nhưng mà bác sĩ có chỉ cho anh Vũ đến thăm tôi không? Bác sĩ không cho ai vào thì làm sao mà anh Vũ vào được chứ? Sao bác sĩ lại không cho người vào thăm? Bộ cô quên rồi sao? Vậy chứ ông giám đốc hãng Hồng Tân nè, cô Lý, cô Huệ, cô Cúc, bộ không vào thăm cô là gì? Sao mà họ vào cô cứ nhìn họ như là người xa lạ vậy? Tôi có quen với họ đâu. Sao mà họ là ai nhỉ? Sao họ đến cứ phá giày tôi mãi thế? Chắc là họ đem giấu mất anh Vũ rồi chứ gì. Lý Dung nằm yên một lúc, thuốc dường như đã thấm nên lim dim ngủ. Hồng sữa Lý Dung nằm ngay ngắn trên gối rồi ra ngoài, lại ngồi trên chiếc ghế kê ngoài hành lang và lấy báo ra đọc. Đúng 10 giờ, Hồng xe sẽ đi vào phòng, vẫn thấy Mỹ Dung ngủ ngon lành. Nàng ra ngồi vào chỗ cũ. Nàng thấy từ xa bác sĩ Quân đi với một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng, tướng mạo đàng hoàng. Bác sĩ tiến về phía nàng. Hồng vội vàng đứng dậy và ngạc nhiên vì người đi với bác sĩ trông giống bức ảnh của Vũ mà các báo khi tường thuật dự án đã đăng lớn ở trang đầu. Bác sĩ Quân giới thiệu với Hồng người khách lạ. Cô Hồng à, đây là ông kỹ sư Văn, anh ruột của Vũ, người bị ám sát đấy. Ông kỹ sư Văn muốn vào thăm cô Mỹ Dung đấy. Ủa sao mà ông giống Vũ quá à? Nghĩa là giống cái bức ảnh của ông Vũ đó. Từ nãy đến giờ tôi nói chuyện rất nhiều với ông kỹ sư về vấn đề này rồi. Cô Mỹ Dung mất trí nhưng lại không quên ông Vũ. Chúng ta cứ để ông Văn vào thăm, xem thử phản ứng của cô ấy ra sao. Chúng ta sẽ dựa vào phản ứng ấy mà chữa bệnh cho cô Mỹ Dung. Quay lại Văn, bác sĩ Quân nói. Ông Văn ạ, cô Mỹ Dung quên tất cả các bạn cùng làm ở hãng Hồng Tân với cô. Chúng ta ngồi đây đợi Mỹ Dung tỉnh dậy đã. Cô Hồng nên lấy sẵn thuốc để đề phòng cô Mỹ Dung có thể ngất vì cảm xúc. Hồng đi lấy thuốc và một hộp y cụ của bác sĩ Quân để sẵn trên bàn. Một giờ sau Mỹ Dung tỉnh giấc, vẻ mặt không khỏe hơn lúc sáng. Hồng đỡ nàng ngồi lên, lấy lượt chải tóc cho nàng, mặc cho nàng chiếc áo khác và nói. Nè, có người vào thăm cô đó. Hay thế, có phải anh Vũ không? Và hai bàn tay của Mỹ Dung rung lên, đôi mắt chớp lia lịa. Hồng nói. Không phải anh Vũ đâu. Nghe thế, Mỹ Dung quay mặt vào nhất. Không phải anh Vũ, thì không cần ai thăm với Viễn gì cả. Nhưng bác sĩ Khuôn và Văn đã vào trong phòng. Nghe tiếng động, Mỹ Dung quay lại. Đôi mắt bỗng sáng lên, nàng run lẩy bẩy và nhào xuống giường, chạy lại ôm chầm lấy Văn khóc ránh rứt. Anh Vũ ơi, sao mãi hôm nay anh mới đến thăm em? Anh ở đây với em, anh Vũ nhé. Anh đừng có bỏ em nữa nghe anh. Văn đưa mắt nhìn bác sĩ ngơ ngác, không hiểu phải nói gì. Nói cho Mỹ Dung biết là nàng đã lầm ý. Bác sĩ Quân ra dấu cho Văn cứ nhận là Vũ. Văn hiểu ý bác sĩ nên nói. Không không, anh không bỏ em đâu. Nghe vậy Mỹ Dung quỳ ngay xuống ôm hai chân rằng: anh không lừa gạt em chứ anh Vũ? Đôi mắt nàng đẫm lệ, lúc nhìn Văn khiến Văn cảm động quá cũng phải rơi lệ. Từ trước đến giờ, chàng chưa bao giờ chứng kiến một mối tình êm đẹp lâm ly như thế. Mỹ Dung lại có một vẻ đẹp hiền thật quá, trông nàng như một nữ thần vẽ trong tranh. Thấy Văn khóc, Mỹ Dung chấp hai tay giữ ngực. Trời ơi, anh khóc sao anh Vũ? Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh yêu em đến thế sao anh Vũ? Vậy mà người ta độc ác quá, họ cứ bảo không cho anh đến thăm em. Nói xong, Mỹ Dung quay lại nhìn bác sĩ Quân. Bác sĩ cho phép anh Vũ vào thăm tôi mỗi ngày thì tôi chóng khỏe nhé. Được, tôi sẽ cho anh Vũ vào thăm cô mỗi ngày, nhưng với điều kiện là cô phải để cho cô Hồng chích thuốc và nghe theo lời tôi. Vâng vâng, tôi xin vâng lời của bác sĩ và cô Hồng ạ. Bác sĩ Quân ra dấu cho Văn đi ra ngoài và nói với Mỹ Dung: cô lại ngồi vào ghế kia đi, đợi tôi dặn ông Vũ vài điều rồi ông Vũ sao lại đây với cô cho đến chiều. Mỹ Dung ríu ríu vâng lời. Bác sĩ Quân và Văn đi ra ngoài. Văn nói ngay: tôi khổ tâm lắm, nếu phải đóng vai này tôi không thể nói dối được bác sĩ à. Tôi thấy lương tâm cắn rứt quá. Bác sĩ Quân vỗ vai Văn và nói: ông Văn à, tôi nghĩ ông không nên thắc mắc vì những chuyện không đáng như thế. Ông nên biết rằng ông có bổn phận cứu một cô gái đáng thương hại đang lâm vào chứng bệnh nặng nghèo. Ông cứ tạm nhận mình là ông Vũ để tôi dựa vào đó mà trị cho cô Mỹ Dung lành bệnh. Ông thấy đó, cô ta đáng thương hại quá chừng đi thôi. Mối tình của cô ta đậm đà tha thiết quá, dù là gỗ đá cũng phải cảm động nữa là chúng ta. Mỗi ngày ông cố gắng bỏ vài giờ vào thăm cô Mỹ Dung, gợi cho cô ấy nhớ đến những chuyện đã qua. Chỉ có ông mới có thể làm cô ấy lấy lại trí nhớ. Tôi thì không dám tin ở tài của tôi nữa rồi. Ông đã chịu bỏ tiền ra lo thuốc thang cho cô ấy, thì tôi tin rằng ông không nỡ nào mà không đóng tạm vai của ông Vũ. Bác sĩ Quân nói rất nhiều và Văn sẽ nhận lời. Bác sĩ Quân bảo Hồng đi lấy hồ sơ của Mỹ Dung trao cho Văn. Đây là hồ sơ của cô Mỹ Dung. Đọc những trang này, ông sẽ hiểu về dĩ vãng của cô ta. Và ông cứ dựa vào đấy mà hỏi Mỹ Dung về những chuyện đã qua, ráng gợi xem cô ta có nhớ lại được chút nào không. Ông và tôi, chúng ta hãy hợp sức lại để trị cho cô ấy lành bệnh. Nhưng đến khi cô ấy lành bệnh rồi, tôi phải xử trí thế nào? Lẽ tất nhiên là tôi phải nói thật cho cô ấy biết tôi không phải là Vũ. Theo ý tôi, lúc ấy nguy hiểm lắm, cô Mỹ Dung có thể thất vọng chết được đó. Một khi mà cô ấy đã lành bệnh thì sẽ có đủ lý trí để kềm chế sự xúc cảm. Lúc ấy chúng ta sẽ từ từ phân giải lần hồi, không để cô ấy bị thất vọng một cách đột ngột. Thôi, chúng ta hãy đi vào, cô Mỹ Dung đợi lâu quá rồi. Văn cho bác sĩ Quân trở vào phòng Mỹ Dung. Bác sĩ Quân dặn Mỹ Dung: cô Mỹ Dung này, cô phải nghe lời ông Vũ. Tôi cho phép ông Vũ ở lại đây với cô đến chiều. Cô Hồng ở bên phòng gác, nếu cô có điều gì cần thì nhấn chuông trên đầu giường nhé. Nói xong, bác sĩ Quân đưa mắt ngó Hồng và cả hai cùng đi ra ngoài. Văn ngồi xuống bên Mỹ Dung và nói: em bị bệnh gì mà nằm ở đây? Anh bỏ em nên em buồn. Người ta cho em vào đây chứ em có bệnh gì đâu. Bây giờ anh không bỏ em nữa thì anh xin phép cho em ra nhé. Em bị bệnh nhiều lắm. Em bị suy nhược thần kinh nên hay quên tất cả những điều đã qua. Ồ thế à? Lạ quá anh Vũ à. Sao độ này trông anh sang trọng và hiền lành quá. giọng anh cũng êm dịu hơn trước nữa, mà anh ăn mặc cũng đàng hoàng hơn. Tại sao vậy anh Vũ? Vân biết là Mỹ Dung chưa hẳn đã quên tất cả những chuyện đã qua. Mỹ Dung biết phân biệt Văn và Vũ khác nhau ở chỗ nào. Tuy hai người mới nhìn thoáng qua giống nhau như hai giọt nước. Vũ có tính cẩu thả, giọng nói cộc cằn và tính tình hung hăng. Còn Văn thì lúc nào cũng đứng đắn, giọng nói êm ái và tính tình thì hiền lành. Vì anh không muốn em buồn nên cố gắng đổi tập xấu đó. Mỹ Dung mừng lắm, đôi mắt sáng lên. Em cảm ơn anh yêu em đến thế sao anh Vũ? Thế mà người ta bảo em là anh bỏ em để đi cưới con gái ông hiệu trưởng. Cô ấy tên gì anh nhỉ? Đố em biết cô ấy tên gì. Mỹ Dung ngồi ôm đầu suy nghĩ một lát rồi nằm reo lên. À, thôi em nhớ ra rồi, cô ta tên là Liên Hoa. Em nhớ hay quá. Thế mà bác sĩ Quân nói với anh là em quên nhiều lắm. Bác sĩ Quân nói như thế à? Em quên là tại em không muốn nhớ đấy chứ. Nhớ lại đi những chuyện không đáng nhớ, phải không anh Vũ? Em lý luận hay quá. Nhưng còn ông Hồng Tân thì em có nhớ là ai không? Ông Hồng Tân yêu em như con. Ông ấy đưa em về đây và chịu trả tiền cho bác sĩ Quân để bác sĩ chăm sóc em đó. Ông Hồng Quân, ông Hồng Tân là ai kìa? Em chưa nhớ ra thì thôi, đừng cứ suy nghĩ cho mệt óc. Bữa khác em sẽ nhớ, không sao đâu. Vậy lúc này em có học hành gì không? Ờ, mà tiền đâu anh đóng tiền cơm tiền học vậy? Lúc này anh tìm được chỗ dạy rồi, anh có nhiều tiền lắm. Vừa nói Văn vừa rút trong túi ra một cái bóp đầy tiền. Em cứ yên tâm tịnh dưỡng cho mau lành, đừng lo chuyện tiền nong nữa. Em tốt quá, trời không để cho em khổ đâu. Anh Vũ, sao đợt này anh nói câu nào cũng chí tình cả vậy anh? Trời không để em khổ phải không anh? Ngày mai anh sẽ đậu luật sư, và người ta gọi em là bà luật sư. Oh, lúc ấy sung sướng quá. Văn cảm động trước vẻ đẹp thiền nghị và mối tình quá cao thượng của Mỹ Dung. Chàng cứ ngồi nhìn Mỹ Dung không chớp mắt. Nàng cứ nằm nhìn Văn, và trăm nghìn ý nghĩ đẹp đẽ tràn ngập tim nàng. Nàng cảm thấy chưa lúc nào sung sướng bằng lúc này. Văn nói: Mỹ Dung, bộ em muốn làm bà luật sư lắm hay không? Anh à, anh hỏi như thế chắc anh nghĩ là em ham có chồng chức phận chứ gì. Không đâu anh, em chỉ cầu mong sao có một người chồng hiểu em và trung thành với em là được. Có tiền, kể ra thì cũng sung sướng, được phần nào. Nhưng kiểu khi có tiền cũng có hại đó. Tại sao có tiền thì cũng có hại? Vì em nói thế vì em thấy phần đông những kẻ có tiền không có dùng đồng tiền đúng chỗ. Thôi, hôm nay chúng ta nói chuyện thế này cũng lâu quá rồi đó. Bác sĩ Quân không cho nói nhiều. Vậy giờ em ráng ngủ đi, anh ngồi đây canh chừng cho em ngủ. Anh định làm phận sự của cô Hồng đấy à? Cảm ơn anh, em sẽ ngủ bây giờ. Nói xong, Mỹ Dung lên viên đôi mắt, nằm yên đợi giấc ngủ. Văn lấy tờ báo ra đọc, lòng rối như tơ vò. Muốn cứu Mỹ Dung, Văn đã làm một chuyện nguy hiểm. Một ngày kia khi Mỹ Dung làm bệnh người, Văn sẽ cư xử như thế nào? Chàng làm sao có đủ can đảm để nói thật khi Mỹ Dung đang tin tưởng rằng nàng lặn ngục trong hạnh phúc? Gây thất vọng cho Mỹ Dung là làm một chuyện thất đức. Tại sao bác sĩ Quân lại bắt chàng phải đóng vai trò tạp bẻ ấy? Một lát sau, Mỹ Dung đã ngủ ngon. Văn ngồi nhìn kỹ Mỹ Dung và bỗng có ý nghĩ so sánh Mỹ Dung với Nguyệt và chàng. Thật là một trời một vực. Mỹ Dung hiền lành bao nhiêu thì Nguyệt lại hung dữ bấy nhiêu. Mỹ Dung yêu Vũ một cách thấm thiết, đến kẻ sắt đá tới đâu cũng phải cảm động trước mối tình của nàng. Còn Nguyệt, Nguyệt không bao giờ yêu chàng. Cái tình của Nguyệt giả dối quá, tính toán quá. Sao Vũ lại có phước hơn chàng về phương diện tình ái như thế? Vũ không xứng đáng với mối tình của Mỹ Dung. Chàng thì đàng hoàng giàu có, học có học, lại gặp một người vợ không có ra gì, đời sao lắm chuyện bất công như thế. Mỹ Dung ngủ, vẻ mặt ngây thơ như một thiếu nữ trong trắng. Đôi bàn tay nàng đẹp quá, và mái tóc nàng lòa xòa lên trán trông dịu dàng lại sao. Cảnh ngộ của chàng không cho phép chàng yêu Mỹ Dung, nhưng ai cấm chàng xem Mỹ Dung như một người em gái. Chàng sẽ tìm cách giúp đỡ và gầy dựng cho Mỹ Dung. Vũ đã chết, và nếu Vũ chết oan chỉ vì người ta ngộ nhận Vũ là Văn, thì Văn phải có bốn phận giúp đỡ Mỹ Dung. Văn ngồi đợi Mỹ Dung thức dậy. Người ta đem thức ăn vào cho Mỹ Dung. Hồng ở ngoài bước vào và nói với Văn: "Nè, đã đến giờ ăn rồi, để tôi đánh thức cô Mỹ Dung dậy ăn nha." Nhưng Mỹ Dung đã cựa mình, mở mắt ra và ngồi dậy hỏi: "Anh Vũ về rồi à?" Nhìn thấy Văn ngồi nhìn nàng, Mỹ Dung e lệ sửa lại mái tóc. "Anh chưa về dùng cơm sao?" "Em không muốn anh ở đây với em à, thế thì anh về vậy." "Em sợ anh đói bụng, anh về dùng cơm thì chiều vô với em nhé." "Em của anh đáng quý quá, thôi anh về rồi chiều anh sẽ vô. Em cần thức gì nói cho anh mua cho. Chiều anh sẽ mang thật nhiều trái cây vô đây cho em." "Anh nhớ mua cho em thật nhiều nho. Em thích ăn nho mà thôi. Nhưng mà anh có tiền không?" "Lúc này anh nhiều tiền lắm." Văn đi rồi, Mỹ Dung nói với Hồng: "Lạ quá cô Hồng à, tôi nghe trong người khỏe quá, thế lại nhớ những chuyện trước kia tôi đã quên." "Bận quá, cô nhớ lại những gì?" "Nhớ nhiều lắm, tôi nhớ là thích ăn nho nè, tôi ưa mặc áo màu xanh nhạt, và trước kia tôi làm thư ký cho ông đại giám đốc hãng hồng tân." "Hay quá, để tôi chạy lên báo tin mừng này cho bác sĩ Quân biết nha." "Và cô nhớ xin bác sĩ cho tôi ra, để tôi đi làm lại lấy tiền giúp anh Vũ học nhé." "Được, tôi sẽ thưa lại cho bác sĩ Quân biết." Mỹ Dung ngồi ăn ngon lành, chưa bao giờ nàng đói bụng như hôm nay. Nàng tự nghĩ: "Sao sợ rầy anh Vũ trông đẹp hơn trước nhiều quá. Anh ấy lại tỏ ra săn sóc mình và yêu mình một cách thành thật. Anh Vũ nhìn ta với đôi mắt êm ái làm sao, chán chứa bao nhiêu tình yêu mến." Từ hôm ấy, ngày nào Văn cũng vào thăm Mỹ Dung, và lần nào cũng mang thức ăn, trái cây bánh kẹo vào cho nàng. Văn còn đem báo cho Mỹ Dung đọc, và mua tặng nàng nhiều chiếc áo thêu bằng hàng đẹp vô cùng. Trước sự chăm sóc của Văn mà Mỹ Dung lầm là vợ, bệnh của Mỹ Dung mỗi ngày mỗi thuyên giảm. Bác sĩ Quân cũng không ngờ bệnh của Mỹ Dung mau lành đến thế. Thế mới biết tình cảm là một phương thuốc trị bệnh thần diệu. Bây giờ các nhân viên trong hãng học tên đó, Mỹ Dung đều nhận ra và nàng ân cần tiếp chuyện những kỷ niệm đã sống lại trong ký ức của nàng. "Ông Văn này, ông đã cứu được một mạng người rồi đấy. Ông đã đưa một người ra khỏi cảnh tăm tối đó." "Vâng, nhưng gần đến ngày phải nói sự thật phũ phàng rồi bác sĩ. Tôi lo ngại quá." "Ông phải nói từ từ thôi. Ngay từ bây giờ, ông có thể thuyết lần cho Mỹ Dung biết trước sự việc có thể xảy ra. Tôi giao phó cho ông công việc nặng nề ấy. Nếu có phản ứng nào, tôi xin lãnh phần sau. Tôi tin là ông đủ tài, đủ trí để làm việc ấy mà. Văn bĩu chặt đôi môi mà không đáp lại. Văn vừa về đến nhà thì Nguyệt đang lớn tiếng mắng giết những người giúp việc. Nè, muốn hỏi tiền á thì cứ đợi ông chủ về mà hỏi nghe chưa. Tao không có giữ tiền. Nên nhớ là mai mốt tao cũng bỏ nhà đi. Để ai ở đây thì ở. Người ta xin tao ra mặt à. Chán lắm. Văn lặng lẽ đi vào nhà. Đã 3 tuần nay cảnh ấy diễn ra như cơm bữa. Chàng biết tay lắm rồi. Trước kia hễ Nguyệt gây sự như thế thì Văn xách nón đi ngay, đi lại sở ở chợ Yên. Nhưng từ ngày Vũ bị giết tại sở chàng làm việc thì chàng cũng hơi rờn rợn, không còn dễ ngươi như trước nữa. Văn cứ để Nguyệt nói cho mệt, chàng vào phòng nằm xem báo. Nguyệt thấy thái độ vừa lạnh lùng vừa khiêu khích của Văn thì tức giận lắm. Nàng nhất định phải đi tìm Tống để nhờ Tống bày cho cách đối phó với Văn. Nguyệt về với Văn không còn sự trinh trắng. Vậy người đã đến trước trong đời Nguyệt là ai? Nguyệt lúc còn là một nữ sinh đã có tiếng lãng mạn tự do. Nàng ỷ mẹ nàng giàu có nên đi học là để chưng viện, để xe xua với chị em, chứ không có tinh thần học hỏi gì cả. Lúc mới 16 tuổi, nàng đã có cả hàng chục bạn trai. Với người nào, nàng cũng viết thư và hứa hẹn đủ chuyện. Nhưng mẹ nàng thấy nàng tự do quá, sợ hư hỏng, nên không cho nàng tiếp tục đi học nữa, bắt ở nhà phụ giúp bà trong việc buôn bán. Nguyên bà định có một người cháu họ, mồ côi cha mẹ, được bà nuôi cho ăn học. Sau khi thi đậu bằng trung học, Tống, người cháu họ ấy, làm thư ký riêng cho bà. Bà rất tin cậy Tống, sổ sách giao cả cho Tống. Nào ngờ Tống đang rất tâm chiếm gia tài của bà. Biết bà định chỉ có một mình Nguyệt, gia tài của bà trước sau thì cũng về tay Nguyệt. Nhưng lúc ấy Nguyệt đâu có thèm để ý đến Tống. Nguyệt đang nuôi nhiều hy vọng cao xa. Nàng muốn có chồng vừa giàu vừa sang. Nàng kém chọn mãi cho đến năm 22 tuổi mà vẫn chưa có ai vừa ý. Nguyệt thấy tấm lòng mình nghe giá lạnh. Lúc ấy Tống luôn luôn rất khéo léo nên đã chiếm được lòng Nguyệt. Tuy được Nguyệt yêu nhưng Tống cũng thừa biết trước là bà định không bao giờ chịu gả Nguyệt cho chàng, trừ khi Nguyệt chết trao thân cho hắn. Nhân lúc bà định đi lục tỉnh mua dừa khô cho một công ty làm dầu ở ngoại quốc, Tống đã rủ Nguyệt đi ăn uống no say. Và khi về đến nhà, Nguyệt đã không sao giữ mình được nữa, nghe theo lời Tống trao thân cho hắn. Khi họ yêu nhau rồi, bà định mới hay, nhưng bà nhất định không chịu gả Nguyệt cho Tống. Bà nói, dù con Nguyệt có thai đi chăng nữa, tao cũng không gả nó cho mày đâu. Tao ráng nuôi nó cho đến lúc nó sanh đẻ cứng cáp, rồi tao gả cho người khác. Mày là thằng bất nghĩa, không có nghĩa cái ơn của tao nuôi nấng mày từ lúc bé đến giờ. Thì mày làm chuyện xấu xa gần như là loạn luôn. Tại vì dù sao thì mày và con Nguyệt cũng có họ hàng với nhau. Tao hiểu mày, mày không có yêu thương gì con Nguyệt đâu, mà mày chỉ nhắm vào cái gia tài của tao thôi. Tống trình bày cho bà biết là hắn yêu Nguyệt từ lâu, vì hai anh em đã sống bên nhau từ thuở bé. Tống khóc lóc, Tống kêu van, nhưng bà định nhất định đuổi hắn đi, chia rẽ hắn và Nguyệt. Tống thất vọng ra đi, mang theo cái mộng giàu sang đã tan vỡ. Nguyệt không dám cãi lời mẹ, và lại thật sự thì nàng cũng chẳng thương yêu gì Tống. Lần lần thì Nguyệt quên Tống, và bà định sau một chuyến buôn bán thất bại gần sạt nghiệp, đã phải năn nỉ với ông Khai để gả Nguyệt cho Văn. Tại sao ông Khai, một người hết sức sáng suốt,